Chương 92, đánh chết thổ sa thản làn vương. 5 năm cầu toàn đà tờ HNG. Độc lập phó bản, Giang Nam thân thể cấp tốc trốn một chút, lóe lên thổ sa thản làn vương công kích. Đao hồn chi cả dạn. Giang Nam nhanh chóng tiếp cận thổ sa thản làn vương, thân thể một bên trong tay quang chi dực nhận công kích tới. 650, 660, 683 đạo thương tổn, chậm rãi từ Giang Nam thổ sa thản làn vương trên người phiêu phủ mà ra. Thổ sa thản làn vương phòng ngự chí ít ở 500 ở trên, so với Giang Nam cao nhiều lắm. Công kích sau đó, Giang Nam nhanh chóng đi tới thổ sa thản làn vương bên cạnh thân, quang chi dực nhận mang theo màu trắng hàn quang, không ngừng tiến công huy vũ. Bình quân mỗi một giây, đều có 3 đạo thương tổn xuất hiện. Giống thổ sa thản làn vương trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ, tràn đầy máu tanh tròng mắt trừng mắt về phía Giang Nam. Tiếp xúc chỉ có hơn 10 giây. Đáng giận này nhân loại liền đả thương chính mình mấy ngàn lượng máu. Thổ sa thản làn vương mãnh vừa nhấc chính mình móng vuốt, mặt trên, năm cái nhỏ dài móng tay như nhọn mũi đao hướng về phía đánh tới. Thổ sa thản làn vương thân thể vô cùng khổng lồ, tạo thành khuyết điểm chính là thoạt nhìn vô cùng tác dụng uy hiếp lực đồng thời, tốc độ lại vô cùng chậm. Phanh ở thổ sa thản làn vương thời điểm công kích, Giang Nam thân thể sớm liền đi tới thổ sa thản làn vương một chỗ khác. Quang chi dực nhận bị Giang Nam lần nữa vũ động. Lại là mấy đạo thương tổn bay lên. Siêu siêu siêu lúc này, phía ngoài những cái này muội tử đứng ở xa xa, ma pháp sư cùng cùng tiễn thủ chức nghiệp không ngừng người công kích. Miễn cưỡng 2 chư số thương tổn, Giang Nam trực tiếp bỏ quên. Giang Nam quên, thổ sa thần làn vương cũng bỏ quên. Đối với thổ sa thần làn vương mà nói, Giang Nam phải chết. Giang Nam đánh thật sự là quá đau, chỉ có đem Giang Nam đánh chết, nó mới có thể đủ sống sót. Tốt cơ hội bạt đao chạm. Tay phải tấn nhanh như chớp xuất thủ, nhanh chóng hàn quang trực tiếp xuyên thấu thổ sa thản làn vương thân thể. 1100, 1120, 1350 bạo kích thương tổn xuất hiện, trực tiếp cao tới 1300 công kích, đánh thổ sa thản làn vương không ngừng đều thảm thiết. Giống đông nhiên, thổ sa thản làn vương song chân ở cắt bụi bên trên chợt dẫm lên một cái. Nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy không trung bầu trời đều âm tối xuống. Không tốt, là thổ sa thần làn vương kỹ năng, thổ sa. Lý Niệm Niệm kinh hô một tiếng, vội vàng nói, chúng ta mau tránh ra, kỹ năng này vốn có mù hiệu quả, một ngày chúng chiêu có thể gặp phiền toái. Thổ sa kỹ năng phạm vi rất rộng, đáng tiếc là, đối với trước mặt những cái này, muội tử thổ sa thần làn vương không có hứng thú. Phóng xuất ra thổ sa kỹ năng sau đó, thổ sa thần làn vương mánh vung cái đuôi của mình. Siêu siêu siêu siêu 310. 320, 315 một bộ dưới sự công kích tới, Giang Nam lượng máu gần như thấy đáy. Giang Nam tuy là thuộc tính hết sức lợi hại, thế nhưng, một kinh nghiệm chiến đấu còn vô cùng chúc chắc. Xa xa không đủ hoa hạ thiên bảng thập đại cao thủ, ở kinh nghiệm chiến đấu bên trên. Cho ta cút ngay Giang Nam tay phải cầm kiếm, đẩy ngang một kích, đất dung ba động kiếm một đạo hỏa diễm từ quang chi dực nhận vũ khí bên trên xuất hiện, công kích ở tại thổ sa thản làn vương trên người. Thổ sa thản làn vương còn không có tới có chút phòng bị, liền bị đánh lui 10 thước xa, thân thể khổng lồ trên không trung thay đổi một cái, rơi vào trên mặt đất. Giờ khắc này, thổ sa thản làn vương cái bụng lộ ở tại bên ngoài. Chưa các loại Giang Nam ánh mắt híp một cái, thổ sa thản làn vương bên ngoài đều là miếng vảy, trên bụng cũng là không có gì cả lẽ nào 88, 85, 85 đang ở Giang Nam suy tư thời điểm, HP bỗng nhiên khôi phục một mảng lớn. Chạy ra mục sư muội tử, chạy về phía Giang Nam. Vũ khí theo chạy động, ở run nhẹ nhẹ. Trong đó, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhất đồ sộ tiểu nhuyễn, các ngươi ở chỗ này là tốt rồi, không cần theo tới. Giang Nam dập đầu một cái tiểu hình bình máu, thân thể cấp tốc đi vào, tiếp lấy chợt nhảy đi tới thổ sa thản làn vương trên người. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, được vương Giang Nam chợt đâm một cái 1500 một cái nhược điểm công kích thương tổn xuất hiện, thấy vậy tình huống. Giang Nam ánh mắt vui vẻ, nhanh chóng công kích. Không có gì phó bản là vô địch, tựa như cái này phó bản, cái bụng là thổ sa thản làn vương nhược điểm duy nhất. Tới một chi đội ngũ tinh anh lời nói, ở biết thổ sa thản làn vương nhược điểm điều kiện tiên quyết bên trên, đưa nó đánh chết hoàn toàn không là vấn đề. Bất đắc dĩ là, tới chỗ này đội ngũ mặc dù không là tinh anh người chơi đã có một cái biến thái. Rốt cục, ở Giang Nam vô sỉ đấu pháp phía dưới, thổ sa thần làn vương nuốt hận mà chết, tản ra ánh sáng màu trắng trang bị rơi mất đầy đất.